Chương 1623, chỉ là nên trở về đến bản thân nên trở về đi địa phương. Ta chỉ hỏi các ngươi, có đáp ứng hay không cho ta một cái rượu dương quả thời gian nhìn xem đối diện những cái kia long hóa ăn ở, thần sắc đạm mạc nói một câu. Đều nói cái này rượu dương quả không có thành thục một nữ tử có chút bất mãn, nói, chỉ là câu nói kia còn không có nói xong lời cuối cùng, đối lên thời gian băng lánh trong mắt màu lam, toàn bộ đều biến mất ở va ho trong mì hệ NG. Tộc trưởng, cho bọn họ một cái lại có làm sao hắc ly hai tay ôm ngực, khẽ cười nói, dù sao cũng chỉ là màu xanh rượu dương quả mà thôi. Nghe xong hắc ly nói, tộc trưởng nhíu nhíu mày lại, cũng không có lập tức nói chuyện. Song phương đều không nói gì, chỉ là trầm mặc, mà đối phương tộc trưởng thì là đang tự hỏi muốn hay không cho. Tộc trưởng, liền cho bọn họ a một tên khác nữ tử mở miệng nói ra, cái này rượu dương cây ăn quả vẫn không có thành thục rượu dương quả, cho bọn họ, cũng cho chúng ta xem bọn hắn có cái gì đem rượu dương quả biến thành thục. Trầm mặc hồi lâu, chỉ thấy người tộc trưởng kia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, đã như vậy. Cái kia ta liền đáp ứng cho các ngươi một cái rượu dương quả, nhưng là các ngươi nhớ lấy, cái này rượu dương quả nếu là không có thành thục liền rời đi thư, sẽ hóa thành hư vô, chỉ có thành thục trái cây rời đi rượu dương thụ mới không có chuyện gì. Ta biết thời gian ứng thanh, ông tội từng bước một hướng về cái kia rượu dương cây ăn quả đi tới. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, QNZ đi theo thời gian bên người đi tới. Chờ đi đến rượu dương cây ăn quả trước mặt về sau. Thời gian một tay ôm tội, một tay khẽ nâng, sau đó mở ra. Thời gian giang tay ra về sau, một khối màu lam hình toi tinh khối liền xuất hiện ở thời gian trong tay. Nhìn thấy vật kia, Trọng Nguyệt cũng không xa lạ gì. Đó là tinh lưu, là các nàng thu thập đủ tinh lưu. Nhìn thoáng qua trong tay tinh lưu, thời gian môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng nói một câu nói, ngay sau đó tinh lưu lực lượng trực tiếp hướng về một cái màu xanh trái cây đi. Ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh cái kia không màu xanh trái cây, không ngừng đem lực lượng rót vào trái cây bên trong. Liền xem như dùng linh lực QNZ không có cách nào để cho rượu dương quả thành thục. Ân, biện pháp như vậy vô dụng, chúng ta trước đó liền thử qua. Trung quanh thanh âm không ngừng vang lên, thời gian chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia tinh lưu mảnh vỡ, lời gì đều không có nói. Tinh lưu lực lượng không ngừng lưu động đi, nửa canh giờ về sau, mọi người thấy. Cái kia nguyên bản màu xanh rượu dương quả bắt đầu chậm rãi biến thành nhạt màu vàng kim nhạt, cuối cùng biến thành màu vàng NG. Rượu dương quả biến thành màu vàng về sau, thời gian liền triệt bỏ tinh lưu lực lượng. Thân thể một cái lảo đảo, thời gian quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn là đem tội hảo hảo ôm vào trong ngực, suy yếu nói ra, Trọng Nguyệt, đem rượu dương hái xuống. Trọng Nguyệt nghe vậy thân thể một cái di động, phi thân mà lên, sau đó đem rượu dương quả hái xuống. Nhìn trong tay rượu dương quả, Trọng Nguyệt trong lòng nói không nên lời kích động. Có cái này, tội con mắt lực lượng liền không thành vấn đề. Cầm rượu dương quả đi đến thời gian bên người, Trọng Nguyệt nửa ngồi lấy thân thể, nhìn xem thời gian hỏi, thời gian, ngươi thế nào ta không sao? Lắc đầu, thời gian từ Trọng Nguyệt trong tay lấy qua rượu dương quả, sau đó đặt ở tội miệng bên cạnh, dùng sức mạnh thôi hóa rượu dương quả, để cho tội chậm rãi đem rượu dương quả nuốt vào. Tay ngươi! Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian chậm rãi hóa thành màu lam ánh sao lấp lánh tay, chấn kinh nhìn xem thời gian, giống như là cảm giác được cái gì một chút. Ta không sao, chỉ là nên trở về đến bản thân nên trở về đi địa phương. Nhìn thoáng qua bản thân chậm rãi tiêu tán cánh tay, thời gian câu môi cười cười.